Đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 20, góc truyện audio.com. Part 20 đang lạc trong suy nghĩ thì tiếng khóc của nó đã kéo nhỏ ra suy nghĩ đo tiếng nấc của nó và tiếng nói run run làm nhỏ đau xót. Hư cước Kim ơi, tao phải làm gì đây? Phong, Phong nó cô cần em nữa. Tép khi có Nga Phong đã cô ở bên em như lúc trước nữa. Tại sao chứ, em đã làm gì sai, tại sao ai cũng bỏ em đi như vậy chứ? Hức, hức Phong đã nói là sẽ mãi ở bên em mà, Phong đã nói là sẽ mãi yêu em dù có chuyện gì mà. Chị ơi, hu hu đừng khóc nữa, ngủ đi em ngủ đi, ngày mai trời sẽ sáng mà. Kim để nó dựa vào vai mình rồi anh ủi. Hãy chờ đó Phương Nga, cô sẽ phải trả giá. Kim nhìn về một khoảng không vô định, hắn đã quên sự tồn tại của nó hay sao vậy? T, G, để xem ta hành hạ Mi Phong à, sáng hôm sau, Phong đưa dây xuống để kéo nó lên thì nó và Kim đã lên rồi. Sáng sớm nó và Kim đã tìm cách leo lên rồi, lên tới miệng hố, cảnh trước mắt làm nó đau như cắt. Nga đang dựa vào hắn còn hắn ôm Nga mà ngủ. Kim cô nói gì chỉ dắt tay nó đi, đi về tới đích đã thấy mọi người ở đó. Tuấn thấy Kim thì mừng hết lớn, chưa kịp nói gì thì nhỏ đã lại trước mặt Tuấn và nói giọng lạnh băng, anh xem bạn của anh đối xử với em của em như thế nào này. Hừ, có mới nới cũ, nó lặng lẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi, vừa lúc đó, Phong và Nga cũng ra. Nhận ra ánh mắt mỏi SS và Tuấn, Kim nhìn mình cách kỳ lạ, hắn định hỏi có chuyện gì thì Minh đã đến và đánh Phong một cái thật mạnh vào mặt. Ha dần loạn choạng ngã về phía sau. Minh lớn giọng, nếu cậu cô làm cô ấy hạnh phúc thì đừng có làm cho người ta đau khổ. Nhìn về phía Phương Nga, hồ ly tinh, Minh nói cậu nói vậy là có ý gì? Phong lạnh lùng hỏi, bây giờ cậu còn có tư cách để ra vẻ lạnh lùng mà hỏi tôi có chuyện gì sao? Hừ, nhếch môi cười lạnh, Minh nói tiếp, mắt long sòng sọc như núi lửa bùng nổ, hừ, có mới nới cũ. Tòi đã biết hết, khi Ngọc và con nho kia rơi xuống hố, cậu chỉ cứu con kia lên rồi bỏ Ngọc lại cả đêm ở dưới hố, rồi còn ôm con hồ ly tinh đó ngủ nữa chứ. Nhìn thấy Ngọc hạnh phúc bên cậu, tôi tưởng cậu sẽ chăm sóc được cho cô ấy nên tôi đã định buông tay, vậy mà cậu dám làm tổn thương cô ấy. Vậy tôi hỏi cậu, cậu có biết cô ấy bị bệnh gì, cô tôi thấy cô ấy bình thường mà. Hắn trả lời, bình thường sao? Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh đó biết chưa hả? Minh tức giận hét lên, thời gian như ngừng trôi, các học sinh và thầy cô giáo mồm chữ O vì lời vừa nãy. Kim thì cô có cảm xúc gì? T, G, vô tâm, Phương Nga cũng chỉ biết đứng nhìn thôi, nhưng ai biết rằng chủ mưu của câu chuyện này là chính Nga cơ chứ? Hắn đưa đôi mắt khó hiểu về phía nó, rồi trong tương lai chuyện gì sẽ xảy đến, cách chương.